Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, muốn chạy trốn. Không tồn tại, thần y, ngươi tới nơi này là? Quản Thành nghi ngờ mở miệng hỏi. Quản Thành cũng không bởi vì Trình Dạ đến chính mình tiểu khu là đặc biệt tìm đến mình. Bởi vì Trình Dạ căn bản không thể nào biết Quản Thành ngụ ở cư xá Dương Quang. Trên thực tế, lấy Quản Thành mỗi tháng năm 2.000 đến 3.000 tiền lương là khẳng định ở không nổi cư xá Dương Quang. Có thể nói, Quản Thành bây giờ ở này nhà ở vào cư xá Dương Quang ngôi nhà là Quản Thành cha dùng mạng đổi lấy. Quản Thành cha là một vị võ cảnh cảnh sát. Một lần nữa chấp hành nhiệm vụ bảo vệ trong quá trình tráng liệt hy sinh, cư xá Dương Quang này nhà ngôi nhà, là vị kia tiếp nhận Quản Thành bảo vệ vị cố chủ kia. Mang lòng cảm ơn, bồi thường Quản Thành mẹ con hai người, đồng thời còn bồi thường 100 vạn nguyên. Đây cũng là Quản Thành cố chấp muốn dự thi trường cảnh sát nguyên nhân. Bất quá, bởi vì ở trường cảnh sát thời điểm đắc tội không nên đắc tội với người. Ở phân phối thời điểm, Quản Thành trực tiếp bị phân phối đến thành quản đại đội. Cái này cũng khiến cho Quản Thành không có một phen hoài bão. Lại khó mà thi triển. Trình Dạ cười một tiếng, cũng không có cố ý giấu giếm. Ta đến điều tra một số chuyện. Điều tra, Quản Thành nhẹ kêu, thần y, ngươi là sở cảnh sát bên kia. Trình Dạ nhún nhún vai. Coi là vậy đi. Hôm nay mới vừa ở bên kia treo một cái hiệp cảnh thân phận. Quản Thành giơ ngón tay cái lên. Trong ánh mắt mang theo kính nể. Hiệp cảnh nha. Mặc dù không gọi được là chính thức biên chế, nhưng ít ra cũng mang theo cảnh chữ. Kia như chính mình, bây giờ còn đang thành quản vị chi phí thời gian. Hơn nữa, nhìn Trình Dạ dáng vẻ, cũng liền chỉ là một học sinh trung học đệ nhị cấp đi. Nửa tháng trước Quản Thành còn thấy Trình Dạ ở đầu cầu bầy sạp. Lúc này mới bao lâu, liền hiệp trợ cảnh sát phá án, ẩn núp y học thế gia truyền nhân. Quả nhiên không phải chỉ là nói suông. Thần y, ngươi bây giờ điều tra là kia ca án tử. Quản Thành mặt đầy hiếu kỳ, chẳng lẽ người hiềm nghi ngụ ở chúng ta cái tiểu khu này bên trong? Bởi vì Quản Thành cùng Trình Dạ đứng ở tiểu khu lối vào vị trí, cùng Quản Thành nói chuyện phiếm đoạn này công phu, Trình Dạ một mực đang quan sát tiểu khu cửa vào ra ra vào vào đám người. Trình Dạ gật đầu một cái, vừa định muốn mở miệng trả lời, một tổ quen thuộc số liệu xuất hiện ở trong mắt Trình Dạ. Chiều cao 178, 28 cm, trọng lượng cơ thể 65, 28 kg, chân trái chân dài 19, 62 cm, chân trái chân rộng 8, 66 cm, tuổi tác 31 tuổi. Đây là ba vị giặc cướp bên trong tuổi nhỏ nhất người kia số liệu. Trình Dạ ánh mắt đông lại một cái, tầm mắt rơi vào một vị trong tay sách một đại bao đồ vật người cao gầy trên người. Không sai, chính là hắn, ở cướp ngân hàng lúc nắm một cái thiết chùy, sau đó chạy trốn thời điểm ngụy trang thành xe lăn lão đầu cái tên kia. Trình Dạ cũng không có đầu óc nóng lên, vọt thẳng đi lên, hắn con mắt là quan sát, mà không phải đánh rắn động cỏ. Chỉ thấy vị kia người cao gầy một cái tay xách một đại túi kim cổng hình vòm phần món ăn. Một cái tay cầm điện thoại di động, thả ở bên tay gọi điện thoại. Ở người cao gầy giặc cướp nếu như Trình Dạ hai người thời điểm, Trình Dạ rõ ràng nghe được người cao gầy nội dung điện thoại. Đại ca, ta đã vào tiểu khu, đúng ta đi kim cổng hình vòm mua, tràn đầy một đại túi. Tuyệt đối đủ chúng ta 4 người người ăn. Đúng rồi, đồ vật đã thu thập xong rồi không? Thu thập xong à, vậy được, ta lập tức trở lại. Cơm nước xong chúng ta liền đi. Rời đi Thanh Thành, vừa nói, người cao gầy cúp điện thoại. thần sắc như thường tiếp tục hướng bên trong tiểu khu đi. Mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe được cái này đoạn lời nói Trình Gia, thần sắc quả thật đột nhiên biến đổi. Tệ hại, mấy cái giặc cướp cũng chạy. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy mất. Nếu không Trình Gia trước điều tra cũng công dã tràng, lần nữa tìm tới bọn họ, làm không tốt phải đến không biết năm tháng nào. Huống chi, mới vừa rồi vị kia giặc cướp nói là chúng ta bốn người người. Nói cách khác, ngoại trừ kia ba vị giặc cướp, còn có vị thứ tư đồng bọn tồn tại. Vậy thì càng không thể thả bọn họ đi rồi. Một bên quản thành thấy Trình Dạ nhìn người cao gầy sắc mặt dần dần do quang chuyển âm. Mấy năm qua ở trường cảnh sát huấn luyện để cho quản thành trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn nhỏ giọng nói với Trình Dạ, thần y, chẳng lẽ hắn chính là... Trình Dạ ngưng trọng gật đầu. Đúng, hắn chính là ta muốn tìm hiềm phạm một trong. Còn nữa, ngươi có thể hay không không gọi ta thần y rồi. Nghe ta có nhiều lão tựa như, ta gọi là Trình Dạ, ngươi trực tiếp gọi tên ta, hoặc là tiểu Dạ đều được. Quản thành, được, thần y, Trình Dạ, được rồi, trước bất kể những thứ này. Trình Dạ nói với quản thành, quản ca, mới vừa rồi nghe hắn điện thoại, thật giống như mấy người bọn hắn muốn chạy trốn, ta phải đi ngăn cản bọn họ. Quản ca, bye bye. Sau này có cơ hội lại đi viếng thăm một chút bá mẫu. Trình Dạ đối với quản thành phất tay một cái, đi theo người cao gầy giặc cướp bước chân dự định rời đi. Ai, ngươi chờ một chút, chờ một chút. Quản thành vội vàng kéo lại Trình Dạ, thần sắc lo âu nói, bọn họ có mấy người? Trình Dạ, bốn cái. Quản thành cả kinh thất sắc, vẻ lo âu bộc phát đậm đà. Thần y, bọn họ có bốn người, ngươi chỉ có một người, thế nào ngăn cản bọn họ? Nếu không, cộng thêm ta đi, ta và ngươi một khối. Ngươi, Trình Dạ trên mặt lộ ra một vệt không tín nhiệm, đối mặt Trình Dạ ánh mắt, quản thành trên mặt đỏ bừng lên, hắn ngay trước Trình Dạ mặt, vén tay áo lên, lộ ra làm quen hai đầu cơ bắp. Thần y, ngươi đừng nhìn ta gầy, nhưng ta bắp thịt đều là thật. Có thể nói, cả người trên dưới, ta không có một chỗ không phải là cứng rắn. Nếu không, thần y ngươi thử một lần. Vừa nói, quản thành đem thân thể hướng đến gần Trình Dạ phương hướng rời một chút. Toàn thân cao thấp đều là cứng rắn. Còn để cho ta thử một lần. Xin lỗi, Trình Dạ trong lòng dâng lên nào đó ý nghĩ tà ác. Trình Dạ trong nháy mắt lông tơ đứng thẳng, theo bản năng kéo ra quản thành một khoảng cách. Chính mình nhưng là, thẳng nam, thẳng nam, thẳng nam. Trình Dạ trong lòng không ngừng lặp lại, thà gãy không cong, mới là nam nhi bản sắc. Mắt thấy vị kia người cao gầy giặc cướp liền muốn biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Trình Dạ ân ân mấy tiếng, đáp ứng, tốt lắm. Hai người chúng ta một khối đi, trông coi thành dáng vẻ, đi đứng bên trên chắc có mấy bả bàn chải, sẽ không trở thành một sự giúp đỡ lớn không biết. Nhưng hẳn ít nhất sẽ không cản trở. Yên tâm, thần y, ta nhất định thời thời khắc khắc sẽ thủ hộ ở ngươi trước mặt. Quản thành nắm chặt quyền, ngữ khí kiên định nói, Trình Dạ, ý tứ mặc dù là ý đó, nhưng tại sao luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng vị đây? Liền như vậy, nhanh lên theo sau, ngàn vạn lần chớ theo mất rồi. Quản ca, ngươi có nghe nói hay không qua phát sinh ở ngày hôm qua ngân hàng đại kiếp án kiện? Hai người một bên cẩn thận từng ly từng tí theo đuôi tại kiếp phỉ sau lưng. Trình Dạ một vừa mở miệng nói, nghe nói qua. Chính là cách cái tiểu khu này không xa Thanh Thành ngân hàng gặp gỡ ba vị giặc cướp bóc vụ án. Đi, ta thế nào lại không biết. Bây giờ bên trên cái này cướp bóc vụ án đã tranh cãi phí phí dương dương. Ta nghe nói, giặc cướp hình như là thông qua cho ngân hàng ATM thủ khoản cơ trồng vào virus trình tự. để cho thủ quản cơ tự động ói tiền đi. Bên trên đã lâm vào một mảnh khủng hoảng. Mẹ ta cũng thương lượng với ta, để cho ta đem bỏ vào ngân hàng tiền để trước ở nhà một đoạn thời gian. Đột nhiên, quản thành trên mặt lộ ra nồng nặc kinh ngạc. Thần y, ngươi sẽ không nói, người kia chính là giặc cướp một trong chứ? P.S. Một mực quên nói một chuyện. Xin mọi người động động ngón tay, cho quyển sách đánh giá một chút phân đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.